Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 72. Chính văn chương 573. Nỗ lực tu luyện ân, Mục Vân Giao nghe thấy được Lạc Thanh Phong nói. Nhẹ nhàng mà lên tiếng, ánh mắt lộ trống mà nhìn cách đó không xa, liền lại cấp chính mình cuối cùng một lần mềm yếu cơ hội. Mục Vân Giao ở trong lòng đối chính mình nói, từ nay về sau, đem khói mù đều quét tới, làm một cái càng tốt Mục Vân Giao, nỗ lực tu luyện, nghiêm túc mà đối đãi sinh hoạt, trở về đi qua ước chừng nửa canh giờ. Lạc Thanh Phong mới vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, ra tiếng nhắc nhở nói, Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn mắt xanh thẳm không trung. Trên mặt bi sắc đã bị nàng tất cả giấu ở đáy mắt. Xoay người, lại là cái kia một thân thanh lãnh mặt vô biểu tình Mục Vân Giao. Đi thôi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau đối với Lạc Thanh Phong mở miệng nói. Vân, Lạc Thanh Phong ánh mắt sâu thẳm mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau liền cùng nàng cùng nhau hướng tới kia Mao Lư phương hướng đi đến. Lúc đó, huyết nhiễm đã tìm được rồi cửu chuyển hồi hồn đan phương. Giờ phút này đang đứng ở Mao Lư trước mặt, chờ Mục Vân Giao cùng Lạc Thanh Phong trở về. Quân Vương Phi, đây là thuộc hạ tìm được đan phương, thấy Mục Vân Giao đi tới. Huyết nhiễm rời đi liền đem chính mình tìm được cửu chuyển hồi hồn đan phương đưa cho nàng. Theo sau lại lấy ra một cái tay nải nói, nơi này còn có một cái tay nải, bên trong có một ít dược liệu. Còn có một phong cổ diệc tiền bối viết cấp viện trưởng tin ân. Lạc Thanh Phong nghe vậy, nhướng mày, tiếp nhận cái kia tay nải, nhìn trong mắt mặt dược liệu, phía trước hắn dư quang quét mắt kia đan phương, chú ý tới trong bao quần áo xác thật là luyện chế cửu chuyển hồi hồn đan một bộ phận sở cần dược. Liệu, đem dược liệu phía dưới đè nặng lá thư kia lấy ra tới lúc sau. Lạc Thanh Phong lại đem kia trang có dược liệu tay nải đều đưa cho Mục Vân Giao. Chính mình còn lại là đem lá thư kia cấp mở ra. Chỉ nhàn nhạt mà quét vài lần, Lạc Thanh Phong liền đem lá thư kia cấp thu được chính mình ống tay áo chung. Trên mặt, lại là không thể miêu tả bi thương chi tình. Tin bên trong, cổ diệc nhắc tới thân phận của hắn. Hắn nói hắn là thế giới này người thủ hộ. Lưu tại thế gian này thượng vạn năm, đó là đi làm một ít thuận theo thiên đạo sự tình. Hắn nói, hắn sống ở thế gian này thượng vạn năm, xem đủ rồi nhân tình ấm lạnh, ở sinh mệnh rốt cuộc muốn tới đạt cuối thời điểm, gặp Lạc Thanh Phong cái này chí giao hảo hữu, này cũng coi như là hắn may mắn. Hiện tại hắn đi rồi, hắn làm Lạc Thanh Phong không cần thương tâm, hắn nói hắn vốn chính là vì thiên đạo mà sinh. Hiện tại tuận thân với thiên đạo, cũng là về tình về lý sự tình. Chúng ta đi thôi, Lạc Thanh Phong thật dài mà thở dài một hơi. Theo sau nói, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Nàng biết Lạc Thanh Phong giờ phút này khó chịu cũng không so nàng thiếu. Chỉ là chính nàng đều không nghĩ ra không bỏ xuống được. Như thế nào khuyên giải Lạc Thanh Phong buông xem đạm. Mấy người trở về đến Linh Việt Quốc đế đô ngoài thành. Cùng Thiên Mặc Anh hội hợp lúc sau, liền bay thẳng đến Chu Tước Viện phương hướng chạy đến. Không nghĩ tới, giờ phút này Chu Tước Viện sớm đã loạn thành một đoàn hồ nhão. Trở lại Chu Tước Viện, đã là 10 ngày lúc sau, mới vừa đi đến Chu Tước Viện Sơn Môn Khẩu. Mục Vân Giao liền cảm thấy có một cổ tử áp lực hơi thở truyền đến. Cửa đã không có thủ vệ đệ tử. Chung quanh hoa cỏ cây cối đều khô bại rất nhiều, cửa thậm chí trồng chất không ít cỏ dại rác rưởi. Nơi này là Chu Tước Viện. Thiên Mặc Anh quét mắt viết có Chu Tước Viện ba cái chữ to biển hiệu. Vẫn là không thể tin được này thế nhưng là hai đại học phủ chi nhất Chu Tước Viện. Lần trước trở về đều vẫn là một bộ vui sướng hướng vinh bộ dáng. Lúc này mới một tháng tả hữu. Như thế nào liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất? Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, theo sau khó hiểu hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.